Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Cột Thu Lôi. Big Mom băng hải tặc cao nhất cán bộ mới là màn diễn quan trọng. Bọn họ là có tư cách tham dự Big Mom cùng Doflamingo trong lúc đó chiến đấu. Ngu ngốc nhi tử, mau hơn, Bazin thúc giục Edward Weevil ra tay. Lúc này nàng đã không có lựa chọn. Coi như nàng không muốn cùng Big Mom băng hải tặc là địch, Big Mom băng hải tặc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Được, TT, Edward Weevil vung trong tay thế đao, hướng Big Mom băng hải tặc người tiến lên. Big Mom băng hải tặc cờ tướng binh lính, phổ thông cán bộ, đối mặt man nghiêu một dạng Edward Weevil căn bản không có chút nào sức chống cự. Bị kia lực lượng kinh khủng dễ dàng đánh bay. Thấy vậy, Cracker liền vội vàng chạy tới tiếp viện. Ăn mặc bánh bích quy khôi giáp Cracker, đồng dạng là một máy hình người xe tăng. Hắn vung trong tay bánh bích quy đại kiếm, cùng Edward Weevil bắt đầu cứng đối cứng. Người chém ta một đao, ta chém người một kiếm. Giữa bọn họ chiến đấu rất dã man, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Bất quá liền kết quả mà nói, bọn họ nhưng là cờ gặp đối thủ, đánh khó giải quyết. Smoothie bị Robin, Sissy các nàng ngăn lại. Ba nữ nhân chiến đấu chung một chỗ, một mực ở tiếp nhận Doflamingo đặc huấn hai nữ, sức chiến đấu cũng là không kém. Mặc dù không bằng Smoothie khoa trương như vậy, nhưng là cùng nàng chu toàn thoáng cái vẫn là có thể. Katakuri cùng Snake muốn nhúng tay Big Mom cùng Doflamingo chiến đấu, bị một đám dơ ma tử sĩ ngăn lại. Đám này dơ ma tử sĩ từ trên người móc ra hung thuốc 4869. Không chút do dự đem nó ăn đi. Ăn hung thuốc 4869 trong nháy mắt, đám người này con mắt liền đỏ lên, trong miệng càng là phát ra dã thú một dạng gầm thét. Một cái dơ ma binh lính, mặt đầy tàn bạo nhằm phía Katakuri, giơ lên trong tay bài kích Dio liền hướng lấy Katakuri đè tới. Katakuri trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn chính là hệ Paramecer Nhu Nhu quả thực năng lực giả. Thân thể đã hóa thành Nhu Mét hắn, đối với tiến công hình vật lý công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Bất quá sẽ ở đó dơ ma binh lính gần nắm tay ấn ở trên người hắn thời điểm, Katakuri sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm thoát được cái này dơ ma binh lính một đòn. Katakuri sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì ngay mới vừa rồi, cái kia mạnh mẽ Haki quan sát biết trước tương lai. Tại hắn đoán trước tương lai trong, hắn bởi vì quá mức tự phụ với thực lực của chính mình, mà bị kia dơ ma binh lính một đòn đánh ngã. Các ngươi vũ khí có gì đó quái lạ a? Katakuri trầm giọng nói, những thứ này dơ ma binh lính đã ăn hung thuốc 4869. Lúc này đang đứng ở cao độ hưng phấn trạng thái. Bọn họ đối với, đúng, Katakuri nói bịt tai không nghe. Cặp mắt máu đỏ tiếp tục phát động công kích. Katakuri lợi dụng chính mình xuất sắc Haki quan sát tiến hành né tránh. Thình lình đánh ra một quyền, đem một cái dơ ma binh lính đánh bay. Người binh lính kia bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng là trong nháy mắt hắn liền bò dậy, lại lần gia nhập vòng chiến. Katakuri cau mày, mới vừa rồi cái kia một quyền có thể không có nương tay. Coi như là Big Mom băng hải tặc cán bộ ai một quyền này, cũng sẽ hoàn toàn mất sức chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Đám người kia thực lực cũng không mạnh mẽ, lực phòng ngự cùng nhận tính thế nào sẽ mạnh như vậy? Katakuri trong lòng không hiểu. Hắn nơi nào biết hung thuốc 4869 chỗ cường đại. Ăn hung thuốc 4869 sau đó, những binh lính này sinh mệnh lực đã toàn bộ thiêu đốt. Bọn họ toàn bộ sinh mạng, đem tại trong 10, hoàn toàn cháy hết. Trừ thực lực bọn hắn sẽ xuất hiện khoa trương tăng trưởng ở ngoài, bọn họ còn sẽ trở nên không sợ hãi, cũng không sẽ cảm giác đau đớn. Bọn họ sinh mệnh lực sẽ trở nên vô cùng ương ngạnh, ý chí cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, lại chạm trán đấu không thôi. Bên kia, Doflamingo cùng Big Mom chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Cả tòa lâu đài đều tại bọn họ trong chiến đấu một chút sụp đổ. Big Mom nhận ra được Katakuri đám người tao ngộ tình huống. Một bên quơ múa Napoleon, một bên chất vấn nói, Doflamingo, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thực lực không kém thủ hạ. Doflamingo cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Katakuri hô lớn, mẹ, thả ra ngươi Haki bá vương. Bọn họ và chúng ta rằng có dựa vào là số lượng cùng vũ khí. Hai thứ đồ này tại Haki bá vương trước mặt căn bản không chỗ dùng chút nào. Thật sao? Ta minh bạch. Big Mom cười lạnh một tiếng. Sau đó lên tiếng giống to. Một cổ cường đại Haki bá vương kèm theo linh hồn sóng âm càn quét mà ra. Linh hồn sóng âm là Big Mom độc nhất năng lực. Là linh hồn quả thực phối hợp Big Mom Haki bá vương thả ra ngoài một loại sóng âm công kích. Bổ sung thêm tổn thương linh hồn hiệu quả. Big Mom kêu quái dị lên tiếng. Doflamingo cũng không có ngăn cản. Mà là mặt đầy xem kịch vui biểu tình. Lẳng lặng nhìn chăm chú Big Mom. Big Mom kết thúc kêu quái dị. Khắp nơi nhìn một chút. Biểu hiện trên mặt không khỏi hơi chậm lại. Chỉ thấy những thứ kia dơ ma chiến sĩ. Không chút nào chịu linh hồn nàng kêu quái dị ảnh hưởng. Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu. Ngươi cho rằng là bằng vào linh hồn kêu quái dị liền có thể đánh ngã ta binh lính sao? Big Mom, ngươi quá ngây thơ. Ta hệ thống tình báo nhưng là rất cường đại. Các ngươi có năng lực, thậm chí khắc chế bọn họ thủ đoạn. Ta nơi đó đều có dành trước. Hung thuốc 486-9 có thể tính là một loại cường lực thuốc hưng phấn. Ăn người khác chẳng những lực lượng thân thể sẽ có được tăng cường. Tinh thần cũng sẽ trở nên cực kỳ phấn khởi. Cho nên những người này gánh vác Big Mom Haki bá vương công kích. Trừ cái đó ra, những người này trên người cũng mang theo tai nghe. Doflamingo đề phòng Big Mom linh hồn kêu quái dị đây. Chính là bởi vì như vậy. Bọn họ tài năng tại Big Mom linh hồn kêu quái dị bên dưới bình yên vô sự. Cười lạnh một tiếng, Doflamingo vung đại kiếm nhằm phía Big Mom. Song phương lại lần triển khai kịch chiến. Hai người một bên đánh một bên di động. Doflamingo dần dần đem Big Mom đưa tới lâu đài. Lôi vân rớt bao phủ ngày công. Không ngừng thả ra lôi điện công kích Doflamingo. Doflamingo lạnh lùng liếc nó liếc mắt. Cười lạnh nói, lấy trước ngươi khai đao. Vừa nói, chân hắn bàn tay dẫm một cái mặt đất. Ác ma quả thực giác tỉnh năng lực thả ra ngoài. Từng cây một bạch tuyến cây cột từ dưới đất bốc lên. Những thứ này bạch tuyến cây cột vụt lên từ mặt đất. Chóp đỉnh dọc theo rất nhiều dạng mạng lưới bạch tuyến chạc cây. Thoáng cái cắm vào lôi vân rớt trong thân thể. A, lôi vân rớt hét thảm lên. Khổng lồ lôi điện chi lực bị những thứ này bạch tuyến chạc cây rút ra. Rất nhanh, lôi vân rớt trong cơ thể lôi điện chi lực liền bị đặt sạch sẽ. Mất đi lôi điện chi lực sau đó. Lôi vân rớt biến thành một đoàn quả đấm lớn tiểu bạch mây. Mất đi chiến đấu năng lực. Rớt sững sốt đây là chuyện gì xảy ra? Doflamingo khẽ mỉm cười, nghe nói qua cột thu lôi sao? Vừa nói, Doflamingo bàn tay quơ múa. Một cái do bạch tuyến biên chế đi ra cái hộp trong nháy mắt xuất hiện. Thoáng cái đem kia quả đấm lớn tiểu bạch vân trụ Smith đóng lại. Người này mặc dù tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng là nó muốn khôi phục lời còn là rất dễ dàng. Không thể cho nó cơ hội. 791-41/1849-76 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.